Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 18 thấy ta chạy cái gì? Canh 1, đêm khuya tĩnh lặng, ra khỏi thành còn chưa đi bao lâu. Xui xẻo Mao Tiểu Ngư liền gặp sơn tặc. Mao Tiểu Ngư vốn là tính toán ra khỏi thành đi lên 4 cái canh giờ là có thể đến kinh thành trước mặt một cái huyện thượng. Sau đó ở một đêm thượng, chờ ngày mai lại đi. Nào biết mới ra kinh thành liền gặp sơn tặc kia thiên tử dưới chân. Sơn tặc thế nhưng cũng như vậy bừa bãi. Người trong xe, cấp đại gia ra tới. Bên ngoài sơn tặc kêu lên, Mao Tiểu Ngư nhổ xuống trong tay một chi châu thoa. Nắm ở trong tay, kéo kéo tay áo tàng dừng tay. Lúc này mới đi rồi đi xuống, nha. Bên trong lại là cái tiểu muội muội. Người này một người là muốn đi đâu đâu. Sơn tặc đầu lĩnh nói xong cười ha ha, trước mặt một chúng tiểu lâu la cũng đi theo nở nụ cười, đại. Ra, đây là tiểu lão nhân nữ nhi. Trong nhà lão mẫu bệnh nặng. Ta lúc này mới suốt đêm vội vàng đưa nàng trở về thấy nàng tổ mẫu cuối cùng một mặt. Mong rằng đại gia xin thương xót. Chúng ta tiền tài đều cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể phóng chúng ta đi, Sa Phu quỳ dạp xuống đất xin tha nói. Hắn thấy Mao Tiểu Ngư một cái tiểu cô nương. Nếu là dừng ở này giúp sơn tặc trong tay, trong sạch sợ là nếu không có. Liền cầu tình nói, hy vọng bọn họ chỉ đồ tài không cầu sắc. Sa Phu trong lòng cũng buồn bực. Này nói hắn đi rồi hảo chút năm, vẫn luôn thái bình, thiên tử dưới chân. Hôm nay như thế nào liền gặp sơn tặc, vùng này cũng không nghe nói qua có sơn tặc. A kia thổ phỉ đầu lĩnh một chân đá văng Sa Phu. Ta phi, nàng tính ngươi cái gì nữ nhi, còn dám lừa lão tử. Mao Tiểu Ngư trong lòng căng thẳng, quả nhiên bọn họ là hướng về phía nàng tới, ai phải các ngươi tới. Mao Tiểu Ngư mắt lạnh hỏi, liền tính là muốn chết. Cũng muốn rõ ràng biết chính mình kẻ thù là ai mới được kia, sơn tặc đầu lĩnh cười. Nha a, tiểu nha đầu nhưng thật ra rất thông minh. Bất quá, người đắc tội với ai? Người còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng tới hỏi ta. Đắc tội, muốn nói đắc tội, tại đây kinh thành, sợ sẽ Mộ Dung Tiêu như vậy hận nàng đi, các ngươi đã là hướng ta tới. Khiến cho hắn đi thôi. Hắn cũng chính là một cái Sa Phu. Cùng hắn không có gì quan hệ, Mao Tiểu Ngư chỉ vào Sa Phu nói, sơn tặc đầu lĩnh làm như nghe được. Cái gì phi thường buồn cười sự tình, người còn cùng ta nói điều kiện. Mao Tiểu Ngư đem châu thoa bén nhọn một đầu để ở trên cổ. Ta tưởng, mướn ngươi tới ngươi, cũng không nghĩ nhìn đến chính là một khối thi thể đi. Sơn tặc đầu lĩnh cả giận nói, mụ nội nó, làm hắn đi. Mao Tiểu Ngư nhìn Sa Phu, người giá xe ngựa đi thôi. Này xe ngựa cũng là ngươi nửa đời người tâm huyết. Sa Phu gật gật đầu. Giá xe ngựa chạy như bay mà đi. Sa Phu đi rồi một đoạn đường sau. Lúc này mới vào thùng xe. Vừa thấy, quả nhiên cái đệm phía dưới có khác. Đi Bích Hải Thư Các tìm Hoa Minh. Sa Phu vì thế ra roi thúc ngựa hướng kinh thành phương hướng đi đến, nhưng là... Mao Tiểu Ngư đã quên, liền tính là tới rồi cửa thành đã đóng, lúc này cũng vào không được kinh thành, nhưng là Sa Phu nghĩ. Liền tính vào không được, dọn mấy cái thủ cửa thành binh lính cũng là có thể. Hắn nhưng không muốn xem kia tiểu nha đầu xảy ra chuyện nhi, mà bên này. Bọn sơn tặc mang theo Mao Tiểu Ngư vào rừng cây nhỏ, bọn sơn tặc từng người tìm chỗ địa phương ngồi. Xuống. Mao Tiểu Ngư cũng dựa vào thụ ngồi xuống, này hiện giờ thế đạo không phải rất thái bình sao? Các ngươi như thế nào bắt đầu làm sơn tặc, còn như vậy không có mắt ở thiên tử dưới chân làm? Thực sự có chút không chuyên nghiệp, Mao Tiểu Ngư thấy này đó sơn tặc cũng không có muốn đả thương. Hại nàng ý tứ, liền đánh bạo cùng bọn họ hàn huyên lên, sơn tặc đầu lĩnh trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi lời này nói. Rất nhớ ngươi càng chuyên nghiệp dường như, Mao Tiểu Ngư cười nói. Ta đây không dám nhận a, ta nói ngươi này tiểu nha đầu. Bị chúng ta bắt cóc, thế nhưng một chút cũng không sợ hãi. Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. Sợ cái gì, dù sao các ngươi ngày mai mới có thể đem ta giao cho các ngươi cố chủ. Đây là ngày mai sự tình, ta làm gì hiện tại liền lo lắng không thôi, người ý tưởng này nhưng thật ra không tồi, Sơn Tạc. Rất là tán đồng, bất quá, ta xem các ngươi người cũng không xấu, như thế nào liền bắt đầu làm này nghề đâu. Mao Tiểu Ngư nhíu mày nói, kia Sơn Tạc đầu lĩnh thấy Mao Tiểu Ngư tính tình thảo hỉ. Liền gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải Sơn Tạc, ta kêu Ngô Giang, là Trấn Tây đại tướng quân trưởng tử, tùy phụ xuất chinh, mấy ngày trước đây vừa trở về, liền nghe biểu muội nói có người khi dễ nàng, hôm nay ban ngày gặp ngươi đi chợ phía Tây thuê xe. Liền kêu ta ra vẻ Sơn Tạc dọa dọa ngươi, sau đó ngày mai mang ngươi đi nàng trong phủ cho nàng nói lời xin lỗi, Mao Tiểu Ngư cười lạnh hai tiếng, thân là tướng quân chi tử, lại làm ra loại chuyện này, cũng không sợ nói ra đi làm người nhạo báng, lại còn có đánh dân chúng, này càng quá mức, Ngô Giang nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy, cười càng xấu hổ, hắn vừa rồi đá kia Sa Phu khi. Chỉ là thoạt nhìn hung ác, trên thực tế không ra cái gì lực, người biểu muội là Mộ Dung Tiêu. Đúng là, bất quá nói ngươi như thế nào trêu chọc nàng. Nàng luôn luôn dịu dàng hiền thục, giúp mọi người làm điều tốt, ngươi lại đem nàng khí tức giận. Cũng là một nhân tài, Mao Tiểu Ngư trắng Ngô Giang liếc mắt một cái. Này luận khởi nhân tài, người biểu muội Mộ Dung Tiêu mới coi như chân chính nhân tài đi. Ta còn có thể khi dễ nàng, ta không thể hiểu được đã kêu người bị trói đến nơi đây tới. Rốt cuộc là ai khi dễ ai à, ý của ngươi là ta biểu muội lừa ta. Ngô Giang có chút không tin, ta nói là, người tin sao, Ngô Giang bên người tiểu binh chung có yêu thích nghe bát quái. Lúc này liền thấu tiến lên đây, nói, tiểu tướng quân. Ta chính là nghe nói Mộ Dung tiểu thư đối thương Ngô nhà giàu số một Hạ Mị rất thích thú. Hơn nữa ta còn nghe nói, Hạ Mị mấy ngày trước đây ôm đi trở về cái nữ tử. Chọc đến Mộ Dung tiểu thư thật nhiều ngày đều đóng cửa không ra. Chẳng lẽ đồn đại chung nữ tử chính là vị cô nương này? Mao Tiểu Ngư chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần lại cùng ta đề người kia. Ngô Giang kinh tiểu binh như vậy vừa nói, cũng minh bạch trong đó nguyên do, Nga, nói như vậy nói, thật đúng là ta kia biểu muội vô cớ gây rối. Này nam nữ việc, chú ý cái ngươi tình ta nguyện, nhân gia Hạ Mị không thích nàng, nàng cũng không nên bắt ngươi hết giận, không phải, Mao Tiểu Ngư nhấp môi, ngươi cuối cùng là hiểu được, đảo cũng không tính cái người hồ đồ, vậy ngươi có thể đi rồi. Ta trở về hảo hảo khai đạo một chút ta biểu muội. Kêu nàng lòng dạ to rộng chút, nghĩ thoáng một chút, Mao Tiểu Ngư tức giận nói. Này rừng núi hoang vắng, ngươi làm ta một người đi. Ta đây đưa ngươi đi, Ngô Giang nói liền đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu, ta xem ngươi hướng nam đi. Phía trước cách đó không xa chính là huyện thành, đến nơi nào ngươi liền có thể ở cho. Tiền của ta túi còn ở vừa rồi kia Sa Phu trên xe ngựa. Ta còn phải trở lại kinh thành, Ngô Giang ha ha nở nụ cười. Người nhưng thật ra thông minh, còn đem tiền giấu đi. Ngô Giang nắm mã, cùng Mao Tiểu Ngư hướng rừng cây nhỏ ngoại đi đến. Làm rừng cây nhỏ người cũng đều tan, còn chưa đi vài bước. Nương ánh trăng liền thấy cách đó không xa một cái bóng đen chiều bọn họ chạy như bay mà đến. Kia thân hình, Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là Hạ Mị, hắn như thế nào tới. Mao Tiểu Ngư giữ chặt Ngô Giang xoay người liền chạy, mà ở Hạ Mị xem ra. Còn lại là Ngô Giang thấy hắn sau túm Mao Tiểu Ngư chạy lên, Hạ Mị sắc mặt lạnh lùng. Dưới chân tốc độ không khỏi nhanh hơn lên, hắn trở lại trong phủ. Thấy Mao Tiểu Ngư không ở, liền tính toán đi khách điếm tìm nàng. Nào biết lại thu được Hoa Minh mang đến nói, biết Mao Tiểu Ngư sinh khí, liền chạy tới khách điếm tìm nàng, đi mới biết được nàng thế nhưng đi rồi. Vì thế hắn suốt đêm ra khỏi thành, muốn đi truy nàng, nào biết mới ra thành, liền gặp phải một cái Sa Phu thần sắc hoảng loạn mà giá xe ngựa. Liền ngăn lại hỏi một chút, Sa Phu nói cho hắn sự tình trải qua, còn làm hắn nhìn Mao Tiểu Ngư lưu lại tự. Đường hắn nhìn đến Mao Tiểu Ngư là làm Sa Phu đi tìm Hoa Minh khi. Cả người đều là có chút hoảng, tại như vậy nguy hiểm thời điểm, nàng đều không muốn hướng hắn cầu cứu, thật là muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lúc này, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư bình yên vô sự, lúc này mới đem Huyền Tâm thả xuống dưới, Hạ Mị mấy cái lộn mèo. Chắn Mao Tiểu Ngư cùng Ngô Giang trước mặt còn chạy trốn nơi đâu. Hạ Mị thanh âm lãnh không có một tia độ ấm, hoàn toàn đã không có ngày thường ôn nhuận bộ dáng. Buông ra nàng, ta tha cho ngươi bất tử, Ngô Giang mắt trợn trắng. Một, ta không chạy, nhị, là nàng túm ta chạy, Ngô Giang nói nâng lên cánh tay làm Hạ Mị xem Mao Tiểu Ngư bắt lấy hắn cánh. Tay, tam, ta sinh tử còn không phải do ngươi nắm giữ, nếu không, chúng ta đánh một trận. Nhìn xem ai lợi hại, Hạ Mị lại đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Lạnh lùng nói, buông ra hắn, Mao Tiểu Ngư biết câu này là cho nàng nói. Nàng ngượng ngùng mà buông ra bắt lấy Ngô Giang cánh tay, thấy ta chạy cái gì? Mao Tiểu Ngư tức giận nói, chân lớn lên ở ta trên người, ta muốn chạy liền chạy, ai cần ngươi lo, ngươi đi quản ngươi kia nũng nịu tân hoan đi thôi. Vốn dĩ chính là hắn sai, lúc này hắn còn đối hắn tam thân năm lệnh, nàng không khỏi khí lại nổi lên, Hạ Mị một tay đem Mao Tiểu Ngư kháng ở trên vai, người phóng ta xuống dưới, người này sớm ba chiều bốn người xấu. Mao Tiểu Ngư biên kêu biên rũ Hạ Mị bối, Hạ Mị thật sâu mà nhìn thoáng qua Ngô Giang. Sau đó khiêng Mao Tiểu Ngư hướng rừng cây nhỏ bên ngoài đi đến, Ngô Giang nhìn Mao Tiểu Ngư kia giông. Dạng, cười nói, hải, có cơ hội ta thỉnh ngươi uống rượu, cho ngươi nhận lỗi nha. Mao Tiểu Ngư còn chưa nói lời nói, Hạ Mị liền lạnh lùng nói. Không cần, Ngô Giang thấp giọng nói. Lại không phải thỉnh ngươi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.